Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 809, thăm hỏi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bọn họ bị dạng gì tổn thương? Trần Phàm một bên ra cửa vừa hướng Meyer Simon vừa nói. Bây giờ hắn phải mau sớm quen thuộc Meyer Simon danh tự này. Ách, hẳn là đòn nghiêm trọng. Ta đến lúc này bọn họ đã té xuống đất, nhưng là nhìn ra được, bọn họ là ở mạnh chống đỡ. Thật xin lỗi, sư phụ, ta không có thời gian đầu tiên đi cứu bọn họ. Meyer Simon vừa nói, ta biết đây là ta đã từng là tâm lý ở tạo tác dụng. Ta vốn là có thể để cho bọn họ tốt hơn một chút. Mặc dù không thể giúp được bọn họ rất nhiều, tối thiểu sẽ không trở nên ác liệt rất mau. Đây là ta phải sai mà. Hắn nói rất khẩn thiết. Trần Phàm tự nhiên không thể đi chỉ trích hắn cái gì. Chỉ lắc đầu. Được rồi. Cái này có phải hay không ngươi vấn đề? Là các ngươi đã từng là lui tới vấn đề. Bất quá. Tình huống ít nhất còn không có xấu xa tới cực điểm. Ít nhất bọn họ còn sống. Xe hơi ở trên đường bay nhanh. Meyer không nói gì thêm. Mà là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Thành phố ánh đèn ở trong bầu trời đêm tỏ ra vô cùng tàn phá đoạt hạng mục. Đây là hắn trước kia không thể nghiệm được tình huống. Bây giờ hắn thể nghiệm được. Đây là một loại từ trong nội tâm bộc phát làm nhân loại cảm giác hạnh phúc. Ta có thể học ở nơi này. Ta cũng có thể ở chỗ này làm một người bác sĩ. Meyer hướng về phía Trần Phàm nhìn xem. Mang trên mặt mỉm cười. Đã nhiều năm như vậy. Ta còn không biết hết thầy tất cả cũng thay đổi không có. Thói quen cuộc sống, ta cũng không biết có thể hay không đuổi theo. Ta thậm chí, cũng không biết làm sao giao thiệp với người. Những thứ này là Meyer trước kia không có nghĩ qua. Bây giờ hắn bắt đầu suy nghĩ. Vì vậy các loại các dạng tâm trạng cũng ở trong lòng nổi lên đứng lên. Thậm chí còn có điểm sợ hãi. Trần Phàm hướng về phía hắn cười một tiếng. Không có mở giải trừ hắn. Cũng không nói gì. Hắn bắt đầu tu đạo. Chính là bắt đầu tu tâm. Ở trong hồng trần này. Nếu có thể đủ khống chế được mình thất tình lục dục. Học ở trong trần thế xử lý các loại sự việc. Cùng các loại các dạng người giao tiếp. Tút tút tút điện thoại di động reo. Melissa không có ở bên người. Nàng mấy ngày nay đều ở đây nàng cái đó đoàn thể nhỏ còn có dâu y cùng nhau bận rộn. Thậm chí có thời điểm cũng không trở về nhà, mà là cũng tạm thời ngủ ở bên ngoài. Đây đều là ở La Chân Phàm cái đó thuốc đông y trung tâm nghiên cứu. Phải hướng chánh phủ xin, cũng muốn tiến hành hoạch định cùng thiết kế. Đem Chân Phàm một ít yêu cầu dung hợp đến thiết kế bên trong. Lấy thuận lợi sau này nghiên cứu. Cái này một quầy tử sự việc, đủ nàng bận rộn một trận. Trần Phàm cũng ngại quá lại để cho nàng tới giúp mình làm bí thư. Bây giờ nàng hoàn toàn chính là một cái chủ quản trách nhiệm. Thậm chí so chủ quản phải làm lục nhiều. Ta là Phàm Trần. Trần Phàm nhận nghe điện thoại. Là ta, dâu y. Ta bây giờ cùng Melissa một mực đang bận rộn trung tâm nghiên cứu sự việc. Là như vậy. Chúng ta muốn mời người. Phải chăng muốn trước thời hạn ký kết công tác ý hướng hợp đồng? Chúng ta phải trước thời hạn ra tay, cho bọn họ lòng tin, cho bọn họ một cái bảo đảm, còn có vấn đề tiền bạc, trung tâm nghiên cứu vốn, chúng ta, cũng chính là cùng ngươi cái đó đoàn đội thương nghị một phen. Chỉ ít còn cần giai đoạn trước đưa vào 200 triệu đô la. Dâu y hướng về phía hắn nói, ngữ tốc rất nhanh, ngày hôm nay ngươi tại sao không có trở lại dùng cơm? Ngươi còn ở tại nhà cha mẹ. Trần Phàm hỏi, lúc nào rời tới? Oh, my God, ta đang cùng ngươi nói gì? Ta nói vấn đề tiền bạc, kim tiền, ngươi phải cho ta đô la. Như vậy chúng ta kế hoạch mới có thể tiến hành tiếp. Chúng ta nhất định phải trước nghiên cứu ra hợp cách sản phẩm. Dâu y có chút nhức đầu. Người này làm sao một câu nói dễ ra xa như vậy? Được rồi, vấn đề tiền bạc, như vậy. Ngươi lúc nào rời tới? Nếu như ngươi tới mà nói, ta muốn, các nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Trần Phàm nói, nếu không, Ngươi cùng Melissa trước tới. Chúng ta lại thương lượng với nhau một chút. Oh, đúng rồi. Vốn, nhiều ít. Zoe đã có chút im lặng. Vỗ xuống trán. Sau đó nhìn Melissa nhô lên bả vai. Có chút bất đắc dĩ mở ra một cái tay. Đây chính là cái tên kia. Ngươi lại còn cùng hắn cùng nhau lâu như vậy thời gian. Thật may những năm nay ta không có cùng hắn chung một chỗ. Hắn thời gian lúc nào đổi thành như vậy? Không biết, có lẽ một mực chính là như vậy đi. Melissa cũng không lời nhún vai một cái. Vấn đề tiền bạc hắn nói như thế nào? Ta cũng biết hắn bây giờ có chút không đáng tin cậy. Ta bây giờ mới biết. Zoe im lặng lắc đầu. Cùng ta nói một chút vấn đề tiền bạc. 200 triệu đô la. Sau này còn muốn lần lượt tầng đưa vào. Hy vọng ngươi có cái chuẩn bị tâm tư. Trung tâm nghiên cứu là nhất hao phí tiền bạc ngạch hạng mục. Ta biết. Trần Phàm gật đầu nói. Được rồi. Các ngươi lúc nào chuẩn bị xong văn kiện. Ta lúc nào cho các ngươi ký tên. Cứ như vậy đi. Ta bây giờ đang đi Miken nhà trên đường. Còn có. Đã trễ thế này. Các ngươi chú ý thân thể. Thường xuyên thức đêm mà nói. Không hề là một chuyện tốt. Biết, Zoe cười hì hì vừa nói. Ta ngày mai sẽ đem văn kiện cho ngươi đưa tới. Ký tên, đưa tiền, chỉ đơn giản như vậy. Sau đó chúng ta bắt đầu làm việc. Vừa nói liền cúp điện thoại. Ở tổ kiện trung tâm nghiên cứu trong chuyện, Zoe đã bỏ ra nhiều vô cùng tâm huyết. Cho nên nàng bây giờ toàn thân lòng ngay tại chuyện này phía trên. Xe hơi đi một đoạn thời gian. Sau đó ngay tại một gian cửa biệt thự ngừng lại. Trần Phàm mở ra xe hơi Bluetooth cùng Miken thông điện thoại. Sau đó cửa liền tự động mở ra. Có người ra nghênh tiếp. Là Miken tự mình đi ra ngoài. Hắn nhìn Trần Phàm lái vào cửa. Dừng xe lại. Vì vậy liền đi tới nói. Cảm ơn Thượng Đế. Người rốt cuộc đã tới. Trần Phàm đi xuống cười to. Gian. Ngươi là không tin Thượng Đế. Ta rốt cuộc cảm giác được ngươi dối trá. Được rồi. Cảm ơn ngươi. Ngươi rốt cuộc đã tới. Jan Miken đưa tay ra. Cùng Trần Phàm cầm. Sau đó quay đầu nhìn bên cạnh một cái 10 tuổi bé trai. Sắc mặt có chút khác biệt nói. Vị này là. Ngươi mới học trò. Đúng vậy. Nhưng là người này ngươi cũng biết. Ngươi biết hắn là ai không? Không thả đoán một cái. Trần Phàm vừa nói, một bên ở Jan Miken dưới sự dẫn đường hướng trong biệt thự đi tới. Không đoán, Jan Miken trực tiếp cự tuyệt hắn. Sau đó nói, nhưng là ta biết hắn nhất định không đơn giản. Vừa nói vừa cố ý nhìn xem Meyer Simon, để cho ta có dũng khí rất cảm giác quen thuộc. Meyer Simon, Meyer hướng Jan Miken đưa tay ra. Hai người nắm, ta là tiên sinh chân đệ tử mới thu. Nhưng là ta có thể tin chắc một chút chính là chúng ta quả thật lẫn nhau biết là ai. Lần này Miken rốt cuộc bắt đầu hỏi Trần Phàm. Nói cho hắn đi. Hắn thật là tò mò. Nhất định sẽ không tiếc hết thảy tới làm rõ ràng ngươi thân phận. Trần Phàm cười quay đầu hướng về phía Meyer nói. Nói cho hắn ngươi chân thật thân phận. Vì vậy Meyer Simon có ý hướng trước. Dan Simon có ý hướng trước. Jan Miken cười nói. Đúng vậy, sư phụ, Sia Pryoskin, danh tự này ngươi hẳn rất rõ ràng. Còn như ta gương mặt này, ngươi đầy phải hỏi sư phụ ta. Tại sao hắn muốn cho ta biến thành cái bộ dáng này? Cái này không là ý ta. Jan Miken há miệng một cái đi. Sau đó chỉ Meyer, vừa chỉ Trần Phàm. Muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói gì được. Không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Đúng vậy. Hắn chính là Sia Pryoskin. Cuối cùng cứu Zekaro cùng Steve chính là hắn. Chẳng qua là. Xin lỗi. Cuối cùng hắn không có đối với Zekaro cùng Steve đưa ra giúp đỡ. Là bởi vì là hắn phải xử lý Beasley. Hắn là một tai họa ngầm. Trần Phàm hướng về phía hắn có chút tiếc nuối gật đầu một cái. Ta biết. Ta biết. Đây cũng không phải hắn vấn đề. Hắn đã làm đầy đủ. Ta là nói mặt hắn. Thật không dám tin tưởng. Đây là giải phẫu thẩm mỹ vẫn là. Ngô điện ảnh. Miken hướng về phía Trân Phàm vừa nói. Hắn là chỉ hương cảng đạo diễn Ngô Vũ Sâm một bộ Hollywood điện ảnh. Gọi là Face-Off, ở trong phim ảnh, liền có thể thông qua khoa học kỹ thuật đem hai người mặt đưa đổi. Để cho một người biến thành một người khác. Đúng, đây chính là biến sắc mặt. Nếu như ngươi cho rằng đây là Hollywood trong phim ảnh tình tiết mà nói. Như vậy thì là, hơn nữa ngươi bây giờ cũng cuộc sống ở một cái tràn đầy khủng long trong thế giới. Trời, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Trân Phàm lắc đầu, đây là ta độc môn bí thuật, cho nên ta có thể thay đổi một người bên ngoài. Nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể là ngươi thay đổi mặt ngươi. Liền muốn như vậy trẻ tuổi. Nhưng là, ngươi da trên người nếp nhăn quá nhiều. Chấm ngoặc kép, được rồi, chúng ta đi vào. Jan Miken đem Trân Phàm cùng Meyer dẫn xuống đất thất. Thà nói là phòng ngầm dưới đất. Còn không bằng nói là một cái sang trọng điều dưỡng cung điện. Trong này phương tiện đặc biệt đầy đủ hết. So khách sạn cấp 5 sao phương tiện đều phải sang trọng cùng xa xỉ. Trân Phàm vừa đi liền sụm trước miệng. Thật có tiền. Sau này ta cũng phải xây một cái như vậy địa phương. Sau đó còn muốn một cái to lớn hồ bơi. Đi vào một cái rộng lớn gian phòng. Liền thấy hai cái giường lớn. Trên giường lớn mặt là nằm hai cái người đàn ông. Hai cái người xui xẻo. Nhìn như tình hình có chút gay gâu. Các loại hiện đại dụng cụ chữa bệnh đều đem ra hết. Tâm điện theo dõi biểu hiện phía trên phát ra đích đích thanh âm. Này, Zekaro, bạn cũ, nhìn như ngươi dáng vẻ có chút gay gâu. Trân Phàm nhìn Zekaro. Zekaro cũng nhìn thấy Trân Phàm. Liền liền một bên vốn là đang nhắm mắt Steve cũng mở mắt. Hướng cửa nhìn tới, quả thật có chút gay gâu. Hơn nữa còn là lộ ra hỏng bét. Ta cho tới bây giờ không có đăng cảm giác. Rất lâu không có, giống như là bị người hút cạn máu vậy. Cả người đều không đúng sức lực. Ngươi là tới là ta chữa bệnh. Ta cũng biết Đan nhất định sẽ đem ngươi mời đi theo. Ta ghét trên người cắm những thứ này ống cái gì. Một chút cũng vô ích, còn khó chịu muốn chết. Zekaro hướng về phía Trân Phàm uể oải vừa nói. Tinh thần quả thật vô cùng uể oải không dao động. Này, Trân, thấy ngươi thật tốt. Steve cũng nói đùa. Nhưng là hắn không có Zekaro đối với Trân Phàm như vậy quen thuộc. Cho nên cũng chỉ là giơ tay lên tiếng chào. Lộ ra một ít mỉm cười. Yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi còn không có để cho cái đồ chơi này biến thành một cái đường thẳng. Ta là có thể các ngươi. Hắn chỉ bên cạnh tâm điện đồ dụng cụ theo dõi lên màn hình. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu sao? Dĩ nhiên, tùy thời đều có thể. Ta đã chán ghét như vậy nằm ở trên giường. Nhiều năm như vậy, ta lúc nào nằm trên giường lâu như vậy qua. Zekaro rất hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi. Đúng rồi, vị này là, hắn là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua hắn? Cũng không có gặp qua ngươi cùng hắn chung một chỗ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-cam-tasan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.